Âm nhân tế, chương 242, sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cho Chí Thành đi về phía ta, Hà Thanh lập tức chắn ở trước mặt ta. Hắn nói, thức thời thì sớm cút đi, bằng không đừng trách bổn đại sư không khách khí. Ta thấy Hà Thanh đều muốn ra tay, lập tức đi tới, ngăn Hà Thanh lại. Hà đại sư, người chờ một chút, ta nói. Hà Thanh thấy ta cũng khuyên hắn, hắn liền ngừng lại. Sau đó, ta đi về phía trước vài bước, nhìn cho Chí Thành kia, hỏi, ngài vừa rồi nói có một thứ, là cái gì? Xin mượn một bước, cho Chí Thành nói. Hắn nhìn về phía những người khác, giống như hắn cho ta xem đồ đạc, lo lắng những người khác nhìn thấy. Chậm lại, Hà Thanh lập tức ngăn cản, ta thì khoát tay áo với hắn, ân đến nước đi qua ngăn Hà Thanh lại, cho Chí Thành mang theo ta, đi tới hành lang phía trước, có rừng trúc che chắn. Hắn mới dần dần từ trong vạt áo lấy ra một thứ. Anh ta cố ý dặn dò qua, thứ này chỉ có thể một mình ngươi nhìn thấy. Cho Chí Thành một bên lấy đồ, một bên nói, hắn lấy ra đồ vật là một cái túi vải màu đen. Sau khi loại bỏ một tầng trong đó, bên trong lại là một cây kim. Chính là cái loại kim năm đó cứu mạng ta. Nhìn thấy cây kim này, ta đầu tiên nghĩ đến chính là Triệu La Tử. Hắn cũng tới Nam Triệu, nhưng cho đến bây giờ, ta vẫn chưa gặp được hắn. Cho Chí Thành đưa tới cây kim này, chẳng lẽ là nói cho ta biết, Triệu La Tử đang ở cho gia bọn họ. Ta từ trong tay cho Chí Thành cầm lấy cây châm kia, cẩn thận nhìn một chút, đích thật là loại châm sử dụng 13 châm thi quỷ môn. Cầm cây kim, ta liền hỏi, cây kim này là anh trai anh lấy từ đâu? Cho Chí Thành khẽ lắc đầu. Hắn nói, cái này ta cũng không biết. Trước kia ta chưa từng thấy qua loại vật này. Lúc này, cho Chí Thành lại lấy cây kim kia từ trong tay ta. Hắn giấu đi, sau đó nói, thứ này anh ta dặn dò rất rõ ràng, chỉ có thể để cho ngươi một mình nhìn thấy. Tại sao? Ta hỏi, cái này ta cũng không biết. Cho Chí Thành nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu đồ đạc cũng thấy được, hiện tại có phải nên đi theo ta hay không? Cho ra xuất hiện một cây quỷ môn thập tam châm. Triệu La Tử có thể đang ở cho ra. Ít nhất hắn cũng đã đi qua Hôi Gia. Nếu Triệu Ký Tử lưu lại manh mối này, ta nhất định phải đi xem một chút. Nghĩ đến đây, ta liền gật đầu. Sau đó, hỏi, ta có thể mang theo hai người bọn họ không? Đương nhiên có thể, chỉ là ca ca ta không thích người nói nhiều. Đến lúc đó, nhớ kỹ đừng để tên mập mạp kia nói lung tung là được. Cho Chí Thành nói xong, nhìn lướt qua Hà Thanh bên kia. Nói đến đây, ta liền cùng cho Chí Thành đi đến bên bọn Hà Thanh. Hà Thanh hỏi, tiểu tử kia, con chuột kia nếu có hoa ngôn xảo ngữ gì, ngàn vạn lần đừng tin. Đi, chúng ta đi cho ra. Ta nói thẳng, Hà Thanh cả kinh đến cằm sắp rơi xuống đất. Nước ân đến phía sau cũng bị kinh hãi sửng sốt. Hắn lập tức đi lên, thấp giọng nói, Trương tiểu huynh đệ, người đã nghĩ kỹ rồi. Đó là cho ra, không phải Hà gia ngươi vừa đi. Ta nghĩ rõ ràng, chúng ta đi, ta nghĩ đối với ngươi mà nói cũng sẽ có kinh hỉ. Ta nói, đối với ta, ân đắc thủy hỏi ngược lại. Hắn hỏi ngược lại, ta mới phát hiện, những lời này của mình nói quá có mục đích. Ân đắc thủy thông minh như vậy, phỏng chừng một giây sau sẽ đoán ra cái gì. Hắn nhìn ta, đang muốn hỏi, ta thì khẽ gật đầu với hắn. Sau đó, lại làm một cái thủ thế im lặng thập phần bí mật. Dù sao ta cũng không có ý định gạt hắn. Ta không có chuẩn bị mang theo Bạch Tiểu Y, dù sao nàng cũng là nữ nhi của Bạch Sơn Hải. Cho Thanh Thành khẳng định quen biết. Bạch Sơn Anh và cho Thanh Thành có quan hệ lợi ích phi thường sâu sắc. Nếu mang theo Bạch Tiểu Y đi, có chút ý tứ tự chui đầu vào lưới. Bạch Tiểu Y tự nhiên cũng biết ý của ta. Nàng có chút lo lắng lão quản gia, cho nên liền chuẩn bị ra ngoài tìm. Ta cùng nàng dặn dò, bảo nàng cẩn thận. Nếu thật sự có chuyện gì, trước tiên có thể đi tìm Hà Hạnh Hoa. Nữ nhân này là thế lực cách Bạch Sơn Anh cùng cho Thanh Thành xa nhất. Tương đối an toàn một chút. Sau khi dặn dò xong những chuyện này, ta liền mang theo Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy. Đi theo cho Chí Thành hướng cho ra. Dọc theo đường đi đều là đường nhỏ. Quanh co khúc khuỷu. Đại khái đi hơn nửa giờ. Từ trong một con hẻm nhỏ đi ra. Phía trước có một đại viện cửa cao. Đó chính là cho phủ. Lúc trước gặp qua Hà gia trạch viện kiến chế so với hôi phủ này. Cũng đã chênh lệch rất xa. Xem ra, hôi gia này thật đúng là thế lực lớn nhất của Hôi Sơn Thành. Dọc theo bậc thang đi thẳng lên. Mới xem như dần dần tới gần đại môn. Thậm chí đều có chút bộ dáng hoàng cung. Vừa nhìn thấy là cho Chí Thành. Chuột canh gác lập tức tới thăm hỏi. Cho Chí Thành ý bảo. Sau đó, những con chuột kia liền mở cửa lớn. Chúng ta liền đi về phía trong cho phủ. Cái này đại viện, tầng 1, ta cũng không biết có bao nhiêu tiến vào viện tử. Vào cho phủ, đi hơn 10 phút, chúng ta mới xem như ngừng lại. Phía trước có một căn phòng rất lớn. Cửa mở, bên trong sáng rực rỡ ánh đèn. Cho Chí Thành ý bảo, cho ta đi vào. Chính hắn lại đứng bất động. Bất quá, ta cũng không thèm để ý, liền đi vào bên trong. Phía sau Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy chuẩn bị tiến vào. Lại bị cho Chí Thành ngăn lại. Ta quay đầu lại nhìn lại. Cho Chí Thành giải thích. Đây là phòng của ca ca ta. Không có sự cho phép của hắn. Ai cũng không thể vào. Hắn chỉ thấy ngươi một mình. Chúng ta đều phải ở bên ngoài chờ. Cái gì quy củ chó má. Bổn đại sư hôm nay ta còn không thể không đi vào. Hà Thanh tức giận nói. Hắn hướng bên trong liền chuẩn bị đi tới. Thế nhưng, vừa đi một bước, ta liền cảm giác, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống. Tà phong tàn sát bừa bãi. Ta thậm chí còn bắt đầu cảm giác dưới chân bất ổn. Chân Hà Thanh mềm nhũn, lại quỳ trên mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán đều rơi xuống. Ta nói rồi, ở chỗ này, không thể nói lung tung. Cho Chí Thành thấp giọng nói. Ta lập tức đi qua đỡ Hà Thanh. Liền phát hiện cả người hắn lạnh như băng. Hắn ngay cả nói cũng nói không nên lời. Tà phong kia là từ bên trong truyền ra. Khẳng định chính là do cho Thanh Thành gây ra. Nghĩ tới đây, ta liền lập tức hướng về phía trong phòng nói. Huynh đệ ta vốn là người tim thẳng miệng khoái. Mong cho thành chủ không nên trách tội. Nói thật, ta không nghĩ tới cho Thanh Thành này lại lợi hại như vậy. Chỉ cần loại khí thế này áp chế, thậm chí có thể cùng loại nhân vật như sư phụ ta đều ở cùng một cấp bậc. Bên trong thành cho Thanh cũng không có lên tiếng. Đại khái qua nửa phút, tình huống của Hà Thanh tốt hơn một chút. Hắn vốn là cái gai, vừa rồi bị làm ra một cái kia. Trong lòng khẳng định không phục, thân thể này khôi phục tự do. Đứng lên liền muốn mắng, may mà Ân đến nước kịp, một tay che miệng hắn lại. Đem hắn ấn xuống, ta ra hiệu cho Ân Đắc Thủy, bảo hắn khống chế tốt Hà Thanh. Hắn cũng gật đầu ý bảo. Sau đó, ta liền chuẩn bị đi về phía phòng kia. Bất quá, còn chưa bước vào, cho Chí Thành lại nói. Chờ một chút, ta quay đầu lại và hỏi. Có chuyện gì vậy? Cho Chí Thành thì nói với ta. Đại ca ta không thích mặt đất trong phòng mình nhiễm bất kỳ bụi bặm nào. Cho nên, vẫn là mời Trương đại nhân cởi giày đi. Ta thầm nghĩ Thành cho Thanh này không phải có sở thích sạch sẽ chứ. Bất quá, đây đều là chuyện nhỏ. Ta liền cởi giày, đi vào bên trong, vừa đi hai bước, cửa phía sau một tiếng liền đóng lại. Bên trong đều là sàn gỗ. Vân gỗ rõ ràng sống động như thật. Cơ hồ mỗi một khối sàn nhà đều được lựa chọn tỉ mỉ. Hơn nữa còn bị lau đặc biệt sáng. Đều có thể chiếu theo bóng người. Ngoại trừ cái này ra. Bên cạnh bất kể là cửa sổ vách tường. Hay là bài trí bàn. Tất cả đều thập phần sạch sẽ. Ta còn đưa tay sờ sờ. Đều là không nhiễm một hạt bụi. Cho Thanh Thành này quả nhiên là có khiết thích. Nói thật. Ta thật đúng là đối với cho Thanh Thành này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phòng này đặc biệt lớn. Bên trong có đủ loại trang trí. Rèm cuốn. Vải vạc vân vân có rất nhiều. Có chút cảm giác giống như mê cung. Ta chỉ dựa vào cảm giác đi thẳng. lại cũng không phát hiện cho Thanh Thành ở nơi nào. Phía trước nên là phòng khách, bởi vì có một cái bàn, mặt đất được lát chiếu tinh tế. Trên bàn có chén trà sứ Thanh Hoa, trong chén còn có trà yên. Bất quá, người cho Thanh Thành cũng không ở đây. Ta nghĩ, khả năng cho Thanh Thành đang chuẩn bị cái gì? Nếu nơi đó là phòng khách, ta liền đi qua ngồi xuống trước. Không chừng lát nữa, cho Thanh Thành liền đi ra. Trong quá trình đi qua, ta đang suy nghĩ, Triệu Ký Tử có thể ở đây hay không? Đột nhiên, ta cảm thấy một trận lạnh trên lưng ta. Sau đó, ta cảm thấy một cái gì đó nằm trên lưng ta. Ngửi thấy mùi trên cổ của ta. Cách chương.